Chương 1295, xuất đan. Khi ánh sáng rực rỡ chói lóa mắt kia như hào quang từ trong đan lô phun ra lúc, đại điện luyện đan trong ngoài đều là trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là đè ép hô hấp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đan vụ nồng đậm kia tràn ngập chỗ. Hôm nay trận này thử đan cũng nên xuất hiện kết quả. Đan vụ bốc lên, mà tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói kia, tất cả đều là nhìn thấy một sợi điểm sáng chậm rãi dâng lên, đan vụ hình thành vòng xoáy, quay chung quanh tại một sợi điểm sáng kia. Tiến tới điểm sáng càng sáng tỏ, tiếp theo một cái chớp mắt, điểm sáng rốt cục trở lên rõ ràng là một viên như mắt rồng lớn nhỏ, toàn thân giống như huyền hoàng tròn trịa viên đan dược. Trên viên đan dược, huyền diệu quang trạch ngưng tụ, đúng là tạo thành từng vòng quang hoàng, nhìn lại lộ ra đặc biệt thần dị. Mà đối với viên đan dược này, ở đây những này nguyên anh, pháp vực cường giả lại là không xa lạ chút nào, bởi vì đây chính là bọn hắn ngày bình thường chỗ tha thiết ước mơ đồ vật, tổ long đan. Ở đây trong mắt của tất cả mọi người đều là có nóng bỏng cùng thèm nhỏ dãi chi sắc hiện ra tới. Tại mọi người ánh mắt dừng lại tại viên kia thành hình tổ long đan lúc, trong lò đang phun ra nhưng lại chưa như vậy kết thúc, chỉ thấy từng sợi quang hoa không ngừng phun ra, mà trong mỗi một đạo quang hoa đều là lơ lửng một viên quay tròn xoay tròn tổ long đan. Ngắn ngủi bất quá mấy tức thời gian, chính là phun ra 8 viên tổ long đan đi ra. Xoạt, 8 viên tổ long đan vừa ra, trực tiếp là dẫn tới trong đại điện luyện đan bầu không khí trở nên lửa nóng. Tuy nói cái này 8 viên tổ long đan cùng trước đây từ Bắc Diễn Hiệp trở lúc, còn có một viên số lượng chênh lệch, nhưng mọi người đã là cảm thấy cái thành tích này cực kỳ không tệ, dù sao lúc này mới chỉ là Chu Nguyên lần thứ nhất hiệp trợ luyện đan mà thôi, tương lai nếu là đợi đến nó càng thêm thuần thục, không thể nói trước còn có thể tiếp tục tăng lên. Lúc này, tại rất nhiều người trong lòng, đối với Chu Nguyên thay thế từ Bắc Diễn sự tình, đã bắt đầu có tiếp nhận dấu hiệu, từ Bắc Diễn gương mặt cũng là vào lúc này không nhịn được kéo ra, nắm chặt mặt địch trên bàn tay, có gân xanh hiển hiện. Ở tại bên cạnh, những cái kia trước đó một mực ủng hộ hắn pháp vực cường giả bọn họ, thì là có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cưỡng ép an ủi, tiểu tử này cũng thực sự là có chút bản sự, bất quá tóm lại hay là so từ huynh ngươi thiếu một mai tổ long đan. Bất quá, liền tại bọn hắn an ủi thời điểm, trong thất thải trong đỉnh kia, lại lần nữa phát ra chấn động, ẩn có long ngâm vang lên, phốc, chỉ thấy lại là một trận quang hoa phun ra ngoài, tại trong đó kia, lại còn có 8 viên tổ long đan từ đan vụ ở giữa chìm nổi mà hiện, oanh. Đại điện luyện đan trong ngoài, lập tức bộc phát ra nổ thật to âm thanh, đó là một số người tâm thần khuấy động dưới, đã dẫn phát nguyên khí va chạm, trong lúc nhất thời quấy đến trên quảng trường có ít người ngửa ngựa lật, bất quá cũng không có bất luận kẻ nào để ý những này, tất cả mọi người con mắt, đều là mang theo tơ máu nhìn qua cái kia trôi nổi tại trong đan vụ 16 mai tổ long đan, từng cái hô hấp đều là biến thành ồ ồ, nhưng còn không đợi bọn hắn biểu đạt ra trong lòng rung động, trong thất thải đan lô kia, lại là phốc phốc phốc liên tiếp phun ra 10 viên tổ long đan. Lần này, thô trọng tiếng hít thở đều biến mất, bởi vì coi như lấy ở đây những này nguyên anh, pháp vực cường giả thực lực cùng tâm tính, lúc này đều suýt nữa có một loại ngất đi xúc động, ba lần phun ra, cộng lại trọn vẹn 26 mai tổ long đan, đây là cỡ nào kinh người tỷ lệ thành đan a, lần này luyện đan, cơ hồ tương đương tại dĩ vãng ba lần, tĩnh mịch tại đại điện luyện đan trong ngoài kéo dài, tất cả mọi người tại vuốt mắt, chợt lâm vào trong hoài nghi thật sâu, bất quá đừng nói là bọn hắn, liền xem như trên hư không mấy vị thánh giả, trên khuôn mặt đều là có một tia khó mà che giấu rất nhỏ chấn kinh, hiển nhiên, kết quả này, ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, Thương Uyên nhẹ vỗ về sợi râu, không nhịn được lộ ra ý cười vui mừng, mà cái kia Lục Liễu, Câu Lan, Độc Hỏa ba vị thánh giả, thì là sắc mặt khó coi, đối mặt với cái kia 26 mai tổ long đang thành hình, cho dù là bọn hắn bực này tâm tính, trong nội tâm đều là tại chịu đựng lấy cực lớn trùng kích, một tia vô lực dâng lên, bởi vì bọn hắn minh bạch, tại loại tỷ lệ thành đan này phía dưới, bất kỳ thủ đoạn gì đều là không hề có tác dụng, nếu như ba người bọn họ còn khăng khăng phản đối Chu Nguyên thay thế từ Bắc Diễn, chỉ sợ ngay cả trong Quy Khư thần điện đều sẽ truyền đến nghiêm khắc chỉ trích. Thất thải đan lô bên ngoài, Chu Nguyên nhìn qua trong đan vụ kia chìm nổi 26 mai tổ long đan, cũng là rung lên nửa ngày, kết quả này đồng dạng là xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn vốn cho là nếu là có thể đạt tới tầm 10 mai, liền xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, có thế 26 mai này, nói thật ra ngay cả hắn đều bị hù dọa, làm sao lại nhiều như vậy chứ, ta nguyên khí gia nhập lại có lớn như vậy hiệu quả. Chu Nguyên rơi vào trầm tư, tổ long kinh nguyên khí gia nhập đích thật là có thể làm cho được thành đan suất cao hơn một chút, nhưng cũng sẽ không đề cao nhiều như vậy, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì trước kia ta tại lúc luyện đan tương đối tùy ý, mà lần này xem như chăm chú dốc hết toàn lực tại luyện chế. Mà lúc này Yêu Yêu thanh âm tại Chu Nguyên trong lòng vang lên, Chu Nguyên khóe miệng có chút run rẩy, ý tứ này nói đúng là trước kia ngươi luyện đan thuần túy là đang làm lấy chơi thôi, ngươi vẫy nước này thật sự là có chút trắng trợn. Bất quá hắn cũng minh bạch, lấy Yêu Yêu bây giờ thần tính tại dưới tình huống dần dần khôi phục, nàng sẽ hỗ trợ luyện đan đã coi như là không dễ dàng, huống chi vẽ lướt nước mà thôi. Nếu như bây giờ không phải hắn tới, chỉ sợ lấy Yêu Yêu tính cách, sẽ đem quái vẫy nước này kiên trì bền bỉ làm tiếp. Oanh, mà tại Chu Nguyên trong lòng bất đắc dĩ cười miễn cưỡng, trong ngoài đại điện luyện đan tĩnh mịch nửa ngày kia, đột nhiên có như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô ủng hộ vang lên, dẫn tới toàn bộ Chư Thiên Thành đều là đang chấn động, từng đạo lửa nóng không gì sánh được ánh mắt bắn ra ở trên thân Chu Nguyên, tựa như là muốn đem người sau hòa tan đồng dạng. Giờ này khắc này, những này Chư Thiên Thành Nguyên Anh, pháp vực cường giả bọn họ, nội tâm kích động cùng vui vẻ cơ hồ là khó mà ngăn chặn muốn bạo phát đi ra, bởi vì Tổ Long Đan tỷ lệ thành đan quan hệ đến ích lợi của bọn hắn, Tổ Long Đan tỷ lệ thành đan cao hơn, như vậy trong tay bọn họ hạn mức lệnh bài liền có thể đổi lấy đến càng nhiều Tổ Long Đan. Trước kia Tổ Long Đan tỷ lệ thành đan tốt nhất tình huống, cũng liền một lò ra 9 mai, mà cho dù là lúc này, bọn hắn muốn đổi lấy đến một viên Tổ Long Đan, đó cũng là cần 3 viên lệnh bài, vì 3 viên lệnh bài này, bọn hắn thậm chí có thể muốn xúc động 3 lần nhiệm vụ. Trong lúc này, không thể nói trước chính là có đi không về, đây là tại giữa sinh tử tại tranh đoạt tài nguyên, mà bây giờ, tỷ lệ thành đang tăng lên tới tình trạng này, như vậy bọn hắn có lẽ có thể lấy một viên lệnh bài liền đổi lấy đến một viên Tổ Long Đan. Trong lúc này vượt qua tăng lên, chỉ có bọn hắn những người trải qua trong hư không chiến trường rất nhiều sinh tử chi chiến này mới có thể minh bạch là bực nào trân quý, cho nên lúc này bọn hắn lại nhìn Chu Nguyên lúc, trước đây chất vấn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cổ cuồng nhiệt cùng kính ý. Dù sao Chu Nguyên đến lúc này, liền để đến bọn hắn thu được loại lợi ích trước đó khó có thể tưởng tượng này, không chút khách khí nói, lúc này Chu Nguyên, tại rất nhiều Nguyên Anh, pháp vực cường giả đến xem, nó trình độ trọng yếu, chỉ sợ cũng liền gần với thần nữ đại nhân cùng thánh giả. Có người túc nhiên nhi lập, mắt lộ cuồng nhiệt, sau đó hướng về phía Chu Nguyên xa xa chắp tay ôm quyền, cử động lần này nhanh chóng khuếch tán, tại những này Nguyên Anh, pháp vực cường giả xem ra, Chu Nguyên mang đến biến hóa, đủ để đánh giá bọn hắn thi lễ này. Từ Bắc Diễn mặt không biểu tình, nhưng này trong tay áo song chưởng nắm chặt, có chút run rẩy, hiển nhiên lúc này trong lòng đã là dời sông lấp biển, hắn đồng dạng là không nghĩ tới, hắn hôm nay sẽ bị nghiền ép triệt để như vậy. Ở tại bên cạnh, trước đây những cái kia nhiều lần ủng hộ hắn pháp vực các hảo hữu, lúc này cũng lại nói không ra một câu, ngược lại là hai mặt nhìn nhau lúc, do dự một lát, cuối cùng cũng là hướng về phía trong đại điện thân ảnh tuổi trẻ kia chắp tay ôm quyền, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn tự hỏi, đối mặt với cái kia 26 mai Tổ Long đang xác suất xuất đan, chỉ sợ bọn họ đã lại nói không ra cái gì phản đối đến, cho dù vì thế, có thể sẽ đắc tội Từ Bắc Diễn vị bằng hữu này. Đối với bọn hắn cử động, Từ Bắc Diễn thờ ơ, hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên thân ảnh, sau một lúc lâu, vừa rồi nhắm mắt lại mắt, hắn không tin ra lò 26 mai Tổ Long đan là Chu Nguyên tác dụng. Trong lúc này, tất nhiên là thần nữ nguyên nhân, có lẽ là nàng trước kia liền lưu thủ, nhưng đáp án này càng làm cho hắn trong lòng nhói nhói. Trên gương mặt tuấn mỹ có gân xanh nhảy lên, Từ Bắc Diễn trong lúc nhất thời thậm chí muốn dùng cái này mở miệng chất vấn thần nữ, nhưng cuối cùng lý trí làm cho hắn cưỡng ép xuống, bởi vì hắn minh bạch, một khi hắn thật muốn làm như thế, chỉ sợ sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân, tiến tới làm cho chính mình có tiếng xấu. Hắn cắn răng, cuối cùng chỉ có thể đem khẩu khí này ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hôm nay trận này, hắn xem như thua triệt triệt để, nhưng là hắn tuyệt không buông tha.